Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 455, phức tạp lòng đất mê cung. Theo Lý Minh, cái thứ hai chui ra thông đạo, các đội hữu theo sát sau từng cái trở về mặt đất. Cống thoát nước chỉ là xuyên qua tường viện, khoảng cách không hề dài. Mọi người liền đã đi tới một chỗ khoáng đạt trong đình viện. Sau lưng là cao lớn 2-3 tầng lầu phòng. Trước mặt là một mảnh tiên hoa lục thảo hậu viện. Một tòa giếng cổ liền ở vào hậu viện xó xỉnh bên trong. Cũng là cái kia giếng cổ. Đi theo ta, Lý Minh nhớ tinh tường. Giếng cổ cũng là thông hướng bên cạnh trang viên lòng đất xào huyệt duy nhất ngoại thành cửa vào. Một cái khác cửa vào thì tại trong trang viên nội thành. Dựa theo địa đồ trên quyển trục ghi chép, đầu này mật đạo theo ngoại thành khu tơ lụa sau trang viện giếng cổ. Một mực có thể thông qua hoàng thành phía dưới tường thành. Trực tiếp tiến vào các người chơi không cách nào đến hoàng thành trên núi. Đây chính là cái kinh người phát hiện, bởi vì trong ngoài hoàng thành đã là các người chơi cấm khu. Mà cái thông đạo này lại hoàn toàn đả thông nội thành tất cả chướng ngại. Một đoàn người lặng yên đi vào hoa viên nơi hẻo lánh giếng cổ trước. Giếng trên đài giàn khoan rủ xuống lấy lớn lên dây thừng dài. Trong giếng cổ nhìn xuống dưới, mơ hồ có thể nhìn đến sóng nước phản quang. Trong này có nước, làm sao lại còn có thông đạo đâu? Avery Levin nghi hoặc hỏi. Có lẽ cửa động không tại đáy giếng, mà là tại vách giếng một bên. Từ phía trên thấy thì thấy không đến, nhất định phải đi xuống mới có thể hiểu. Kinh Lan nói ra, vẫn là ta tới đi. Chiến thần Vô Song nói ra, có cái đặc chủng binh cũng là tốt. Sự tình gì đều có người trùng phong. Phạm Hoa ha ha cười nói, ngươi đi đi, có phát hiện gì lập tức thông báo. Nếu có nguy hiểm tranh thủ thời gian trở về. Lý Minh hài lòng gật đầu nói, xem ra cái này công nhân viên mới xác thực tác dụng không nhỏ. Hắn tiền lương không có uổng phí cầm. Chiến thần Vô Song lập tức hai tay nắm lấy dây thừng, xẹt một chút liền nhẹ nhõm hướng về đáy giếng rơi đi. Mọi người tranh thủ thời gian cẩn thận nhìn quanh, chỉ thấy chiến thần Vô Song vừa mới hạ xuống cao mười mấy mét độ, thân thể liền đột nhiên biến mất tại giếng cổ một bên. Lão bản, giữa không trung quả nhiên có một cái cửa hang. Bên trong còn có chút hướng phía dưới bậc thang. Chiến thần Vô Song thanh âm tại trong đội ngũ vang lên, tốt, chúng ta cũng ngay lập tức đi xuống. Lý Minh cười hai tay nắm qua dây thừng dài. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống. Một mét chậm chạp hạ xuống, chỉ chốc lát sau, hắn cũng nhìn đến vách giếng phía dưới, mặt hướng trang viên một bên vị trí, một cái treo lơ lửng giữa trời màu đen cửa động thình lình xuất hiện. Chiến thần Vô Song ngay tại cửa động ngoắc tay, hắn tại Vô Song trợ giúp dưới, nhanh chóng tiến vào trong động khẩu, trước mắt một đầu thật dài nghiêng về bậc thang mà nói. Một mực thông hướng đen nhánh lòng đất, đều xuống đây đi, nơi này chính là cửa thông đạo. Lý Minh vừa cười vừa nói, các đội hữu từng cái bắt đầu giảm xuống, mấy cái lão gia môn đều tại phía sau cùng, trước trợ giúp các mỹ nữ cầm dây trói quấn ở bên hông. Sau đó thông qua giàn khoan chậm rãi lắc đi xuống, dạng này liền có thể bảo đảm các nàng an toàn. Đợi đến cuối cùng một cái hải đái cũng tiến vào cửa động. 10 người liền đi theo chiến thần Vô Song cùng Lý Minh sau lưng. Tiến vào nhân công đào bới bậc thang trong động khẩu. Một đường hướng phía dưới. Cái này vừa đi chính là vài phút lộ trình. Bọn họ đã tiến lên không biết dài bao nhiêu khoảng cách. Có thể thấy được cái này thông hướng lòng đất cửa động đã xa cách mặt đất. May ra đầu này cửa động không có mở rộng chi nhánh đường, cũng để bọn hắn bớt cũng rất nhiều phiền phức. Đợi đến chiến thần Vô Song cùng Lý Minh đi qua cấp bậc cuối cùng thang đá, hai chân đứng tại bằng phẳng mặt đất thời điểm, Trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn thạch sảnh. Thạch sảnh chung quanh răng đầy từng cái cửa động. Cái này muốn làm ra chính xác lựa chọn. Địa đồ trên quyển trục họa rất rõ ràng. Tiến vào địa cung về sau, liền khắp nơi đều là lối rẽ. Chỉ có rõ ràng nơi này lộ tuyến người, mới có thể tránh miễn bị mê cung ảnh hưởng. Bằng không bình thường người tiến vào mê cung về sau, lại nghĩ ra được cũng không biết là lúc nào sự tình. Các người chơi ở cung điện dưới lòng đất bên trong lạc đường. Đại không sử dụng quyền trục về thành liền có thể, nhưng là có địa phương không cho trở về thành lời nói. Vậy cũng chỉ có thể xin giúp đỡ phục vụ khách hàng giúp đỡ. Lý Minh xuất ra địa đồ quyển trục, mở ra xem xét giao diện về sau. Trước mắt nhảy ra một khối cự đại mà cung địa đồ. Phía trên vô số phức tạp thông đạo nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn. Thì liền ánh mắt của hắn cũng vô pháp theo trên bản đồ phân rõ cái kia một cái thông đạo là chính xác thông đạo. Cái nào một cái thông đạo lại là tử lộ, nhưng là chính xác thông đạo chỉ có một đầu. Nó thông đạo toàn bộ là giả tượng, chỉ cần vừa không cẩn thận đi vào về sau, chính là lối rẽ tiếp lấy lối rẽ. Đến sau cùng chính mình cũng không biết người ở chỗ nào. Mà chính xác thông đạo cũng không phải tuyệt đối an toàn. Lựa chọn chính xác thông đạo về sau, đi qua một khoảng cách cũng gặp phải rất nhiều chỗ ngã ba. Chỉ có thể bảo chứng một đường chính xác lựa chọn, mới có thể cuối cùng đến địa cung khu vực trung tâm. Chỗ kia thích khách ẩn trốn địa phương, mà tấm bản đồ này phía trên, liền trợ giúp Lý Minh dùng hồng tuyến đánh dấu một đầu chính xác lộ tuyến. Đi theo ta, Lý Minh nhìn lấy địa đồ, lựa chọn bên trái cái thứ ba cửa động, mang theo các đội hữu một đường theo địa động đi thẳng về phía trước. Đi qua một đường thẳng lại là một đầu lằn ngang, sau đó thẳng tắp lằn ngang không ngừng chuyển hướng, 100 mét không đến, phía trước trong động khẩu. Lại là vô số mấy cái mở rộng chi nhánh cửa động xuất hiện. Trời ạ, ta mắt nhìn con ngươi đều đã hoa mắt. Muốn là một mực như thế lựa chọn đi xuống, ta chỉ sợ sớm đã chịu không được. Kinh Lan im lặng nói ra. Thật thần kỳ a, Yên Nhi làm sao không sợ địa động? Avril Lavigne bỗng nhiên kinh ngạc nói ra. Chớ nói lung tung a. Tịch Mịch Như Yên mặt ngọc đỏ lên. Nàng tật xấu này biết cũng không có nhiều người, bất quá ngay cả chính nàng đều vô cùng kinh ngạc. Trước kia nàng thế nhưng là nhìn đến bịt kín cửa động liền sẽ không tự chủ được thân thể bắt đầu run rẩy, sau đó nhịp tim đập tăng lên, đến sau cùng không thể thở nổi. Thế nhưng là từ lần trước tại địa lao bên trong xảy ra bất trắc bị Lý Minh cứu lên về sau, phàm là cùng với hắn một chỗ, những thứ này địa cung nàng một chút cũng không có bài xích hoặc là sợ hãi tình huống. Nhưng là cùng người khác lời nói, nàng lại hội cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cái này kinh ngạc phát hiện, đã để nàng sớm đã cảm thấy vô cùng thần kỳ. Yên mỹ nữ sớm liền không sao, nàng đây chẳng qua là tâm lý mà thôi. Lý Minh quay đầu cười nhạt nói, một đường ở phía trước lựa chọn chính xác thông đạo. Mọi người tiếp tục cùng sau lưng hắn, hành tẩu tại yên tĩnh trong hang động, dường như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng đồng dạng. Bất quá Lý Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn có thể theo trên bản đồ đại khái phán đoán trước mắt đội ngũ vị trí. Bọn họ ngay tại hướng về ở giữa nhất sát thủ sào huyệt tới gần. Còn có cự ly bao xa a? Cái này đều đi nửa giờ. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Nhanh, tiếp qua hai cái lỗ miệng phải nhờ vào gần khu vực trung tâm cửa chính. Vô Song ngươi trước đi xem một chút tình huống. Ta nói cho ngươi lộ tuyến. Lý Minh liền đem đến đón lấy cách đi cáo chi vị này mới đồng đội. Để hắn đi đầu dò đường. Hắn rõ ràng, cái này là chiến thần Vô Song cường hạng. Ẩn nấp cùng điều tra. Đều là hắn loại này tinh anh đặc chủng binh sở trường cho vui. Minh Bạch lão bản, chiến thần Vô Song lập tức ra tốc cước bộ, tại trước mắt mọi người vọt vào mà nói chỗ sâu,